Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, tràn ngập ý chí chiến đấu. Ngày mùng 5 tháng 6, Tôn Hạo Dương vợ chồng ở Bắc Kinh trong nhà TV một khi mở ra, thường thường sẽ lưu lại lâu dài ở trung tâm Nam Bộ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ta bây giờ đang ở Berlin, sân vận động Olympic bên ngoài trên quảng trường. Từ ngày hôm qua bắt đầu đến trận chung kết trước, 3 ngày này bên trong MU cùng Barcelona sẽ ở buổi sáng. Buổi chiều thay phiên tiến hành sân bãi thích ứng tính huấn luyện. Cho nên trước mắt phóng viên là không có cách nào đi vào. Màn hình bên trong trung niên phóng viên cười nói, cái này trận vạn người nhìn chăm chăm trận chung kết tụ tập toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới bóng đá tầm mắt. Nghe nói Tây Ban Nha quốc vương, nước Anh chắc vương tử đều sẽ đích thân tới hiện trường. Tuy rằng không cách nào tiến vào sân bóng, nhưng chúng ta nhìn thấy rồi rất nhiều đường xa mà đến fan bóng đá Trung Quốc. Cũng nhìn thấy vô số mặt cờ đỏ sao vàng. Tin tưởng những này có thể giống 4 năm trước đồng dạng. Cho Bét lòng tin cùng lực lượng, Tôn Hạo Dương nhún nhún vai. Hướng bởi vì cao tuổi mà không thể đi máy bay, cha mẹ vẫy tay. Mang theo cái dương bước nhanh rời đi. Trọng yếu như vậy tranh tài, hắn cùng thê tử cần muốn xuất hiện ở hiện trường. Trên thực tế, những này hoàn toàn chính xác, cho rồi Bét lực lượng làm hắn mỗi lần đi ra khách sạn đều có thể trông thấy những cái kia, tuy rằng không biết nhưng quen thuộc khuôn mặt. Cái kia từng mặt tung bay cờ đỏ sao vàng. 4 năm trước một màn kia, thành tựu Best ở quốc nội giới thể dục không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Ca hát tổ quốc cũng được rồi, Best ở quốc nội rõ rệt nhất tiêu chí. Khoảng cách tranh tài vẫn còn 2 ngày. Đủ loại thật giả tin tức tầng tầng lớp lớp. Nghe nói Mourinho rất có thể làm chủ Old Trafford, cũng nghe đồn Pedro cùng Enrique trở mặt, thậm chí còn truyền ra Griezmann trận đấu mùa giải sau khi kết thúc liền muốn tìm nơi nương tựa nu. Kèm trên thực tế, một đầu cuối cùng là không thể nào. Griezmann cùng MU mới hợp đồng đã ký kết, 18 vạn bảng Anh lương tuần, trước mắt trong đội thứ nhất lương cao. Best tục ước hợp đồng còn không có ký. Hắn cần muốn đợi đến trận chung kết kết thúc. Pochettino sau khi rời đi, trước ký xuống một phần trong vòng 1 năm huấn luyện viên hợp đồng. Bởi vì mùa hè chuyển nhượng cửa sổ chính là từ trận chung kết ngày thứ 2 chính thức mở ra. Bất quá, nước Anh truyền thông, Tây Ban Nha truyền thông, thậm chí nước Đức bản địa truyền thông đều cảm thấy có chút kỳ quái. Tất cả mọi người nhớ kỹ 4 năm trước trận kia, trận chung kết trước. Best các loại cách không khiêu khích, các loại gọi hàng, các loại nhỏ động tác, không cần như thế. Mourinho ngồi ở trực tiếp trong phòng cười to nói, bất quá, đây là Best ý nghĩ. Lineker gật gật đầu, chi này MU nhưng so sánh Sanker 04 mạnh quá nhiều rồi đương nhiên. Năm đó Sanker 04 cũng rất bổng, vẫn còn Cavani, Aubameyang, Neuer cùng Rakitic, không chỉ có như thế, hiện tại Best cũng càng cường đại rồi. 4 năm trước Best là có nhược điểm, nhưng bây giờ hắn cơ hồ hoàn mỹ không thiếu sót. Tổ chức, truyền bóng, chạy vị, đầu nhập, sút gôn bên ngoài, free kick cùng truyền xa cũng rất xuất sắc. Mourinho tàng hắng một cái, chỉ cần Best không có liên tục qua người, hắn chính là hoàn mỹ, ha ha ha. Lineker cười to. Jose, người sau này sẽ cùng Motson hợp tác giải thích cái này trận chung kết. Người cảm thấy ai tỷ lệ thắng càng lớn, rất khó nói. Thật rất khó nói, Mourinho lung lay đầu, nhưng có thể xác định. Best tuyệt sẽ không lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau phòng tuyến sau lưng đánh công nhân quét đường. Cái này trận chung kết nhất định rất đặc sắc. 7 năm trước, Barca ở trận chung kết 2-0 toàn thắng MU. Trước trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu, MU chủ khách trận 1-1 chiếm thượng phong. Lineker cúi đầu mắt nhìn tư liệu, từ thể năng đi lên nói, MU không có đánh cắp FA trận chung kết, thời gian nghỉ ngơi dài hơn, thể năng dự trữ càng tốt hơn, mà Barcelona ngày mùng 1 tháng 5 đánh xong cắp nhà vua trận chung kết. Ngày mùng 2 tháng 6 mới bay đến Berlin, thương bệnh phương diện MU bên này không có bất luận. Cái gì thương binh, trước đó bị thương Lukaku đã phục xuất, bất quá hắn không tiến vào danh sách lớn, mà Barcelona bên này, Vermaelen đã phục xuất, hắn ở thi đấu vòng tròn cuối cùng hai trận tranh tài đều đăng tràng. Suarez là thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng bị thương, nhưng cắp nhà vua trận chung kết đánh đầy toàn trường, chỗ chết người nhất chính là Iniesta. Hắn ở cắp nhà vua trận chung kết bị thương xuống sân. Đến nay Barca còn không có lộ ra thương thế. Hai phương diện này MU đều có nhất định ưu thế. Lineker nhìn về phía Mourinho. Jose, hai bên cầu thủ so sánh thực lực đâu. Ter Stegen cùng Di Zena đều rất xuất sắc. Cũng đều rất phù hợp đội bóng chiến thuật. Mourinho từ từ nói, tiền đạo không hề nghi ngờ SN xuất sắc hơn, nhưng Barca cần muốn cảnh giác Bes cắm lên, vẫn còn Mane tốc độ, giữa trận ha ha, ta cảm thấy cái này không có so sánh tính, Barca giữa trận có rất mạnh tính đặc thù, hai bên không phải là một cái loại hình, ta rất hoài nghi Schneiderlin, Fletcher, Herrera có thể hay không nhảy ra tay tới đối phó Iniesta cùng Rakitic. Người ý tứ là SN tồn tại sẽ để cho MU giữa trận mệt mỏi, Lineker không có phản bác. Nhưng bổ sung nói, ngươi quên rồi Bes sao, Mourinho không cười. Ếch, hoàn toàn chính xác Bes là cái biến số cái này trận chung kết thắng bại ở mức độ rất lớn muốn nhìn. Hắn, có thể hữu hiệu hay không hiệp phòng, có thể hay không cho tiền đạo đầy đủ ủng hộ. Jose, người cảm thấy Barcelona phần thắng càng lớn, từ cầu thủ thực lực cùng trạng thái là không cách nào phán đoán kết quả, nhưng từ chiến thuật góc độ phân tích, Barcelona chiếm thượng phong, Mourinho trả lời nói, đối với MU tới nói, đây là một trận phi thường gian khổ tranh tài, SN có thể phía trước trận bất kỳ chỗ nào chế tạo ra uy hiếp. Càng đáng sợ chính là bọn hắn ở giữa phản ứng hóa học. Lineker cũng không có gì nói. 12 hạt vào bóng, 66 lần kiến tạo. Số liệu này đã nói rõ hết thảy. Ngồi ở lâm thời trong văn phòng xem hết trực tiếp, Bes nhún nhún vai, cũng không coi trọng chúng ta. Bên cạnh các đồng nghiệp từng cái đều không lên tiếng. Bị vây vào giữa chiến thuật, tấm bảng bị vẽ loạn thất bát tao, ngang dọc đường cong để cho người ta hoa mắt. Lần này Bes rất yên tĩnh, nhưng Barcelona bên kia cũng không yên tĩnh. Tuy rằng Enrique nhiều lần ý đồ đem bầu không khí đè xuống, nhưng như Vermaelen, Alves, Alaba phát biểu vẫn như cũ để Barcelona hiện tại như tươi tiêu lấy gấm. Lửa cháy bừng bừng nấu dầu. Bởi vì, nếu như đánh bại MU dơ lên cúp C1, Enrique liền có thể hoàn thành Guardiola đã từng hoàn thành hành động vĩ đại. Tiền nhiệm thứ nhất năm liền xuất lĩnh Barcelona trở thành ba quan vương châu Âu giới đá banh trong lịch sử ba quan vương phi thường hiếm thấy. Cần muốn trình độ cao huấn luyện viên, trình độ cao cầu thủ, ổn định mà hiệu suất cao câu lạc bộ quản lý chế độ. Còn cần vận khí, thời kỳ viễn cổ Celtics, Ajax, Eindhoven, về sau 1999 năm MU, 2009 năm Barcelona, hết thảy năm nhà câu lạc bộ, nhưng đến nay còn không có đội bóng hai lần xưng vương. Barcelona có khả năng sáng tạo lịch sử tất cả những thứ này để Barcelona thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng tất cả những thứ này cũng làm cho Bes tràn ngập ý chí chiến đấu tại dạng này trên võ đài. Đánh bại Barcelona ngẫm lại Bes thật hưng phấn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?